tạm biệt mọi người. Rất cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với nhà gấu trong hai phần Cậu là Nam, Tớ vẫn yêu vừa qua.